Tâm tình đều biến hóa khá hơn. Là Mỹ lật được không? Hiện tại đại công cáo thành. Tớ với cậu đến sân bóng rổ tìm chỗ ngồi đi. Diệp Oản Oản thầm xoa xoa mà hưng phấn không thôi, cách Trương.